Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, huyết sắc mục lục. Aham, một vị đại danh đỉnh đỉnh vực sâu nhà nghiên cứu, hắn cùng hắn giáo đoàn thành viên, chế tạo to lớn phức tạp, Aham hắc ám chi quyền, trong đó đã bao hàm rất nhiều luyện mục sinh vật cùng vực sâu tin tức. Còn bằng vào kỳ dị nào đó lực lượng trở thành cao đẳng thần khí. Chọn bộ hắc ám chi quyển từ mấy trăm cái độc lập thiên chương tạo thành. Mỗi cái thiên chương đều có thể giao phó người sử dụng một loại nào đó thực lực cường đại tăng thêm. Dưới mắt, xuất hiện tại Sauron trước mặt, chính là mấy trăm cái quyển sách bên trong có giá trị nhất huyết sắc mục lục. Aham hắc ám chi quyển đều xuất hiện. Cái thế giới này tuyệt đối cùng Dragon và Dungeon có liên quan a. Sauron nhìn chằm chằm đặt ở trên bàn đá quyển sách, nói là quyển sách, trên thực tế càng giống là đóng sách cùng một chỗ quyển trục. Có thể nhìn thấy bên trong có màu xanh nâu, đỏ, màu nâu các loại nhan sắc, giống như là dùng một loại nào đó thuộc ra chế tạo. Bên ngoài từ phủ lấy một tầng bùn dịch màng mỏng. Trên thực tế, trong truyền thuyết huyết sắc mục lục, chính là dùng bị chinh phục ác ma ra chế tạo. Cho nên nói, đã cùng cái kia cái trò chơi có liên quan, cái kia chút thần chỉ đều đi nơi nào. Đây là nhất làm cho hắn nghi hoặc địa phương. Ma pháp nữ thần, chiến tranh chi thần, thần hy chi thần, các loại thần thống trị đa nguyên vũ trụ. Bọn họ đại biểu cho thế giới quy tắc. Xem như đánh dấu moderator, có được người phàm không thể tưởng tượng kinh khủng uy thế. Nhưng ở cái thế giới này, một cái quen thuộc thần chỉ đều không tồn tại. Chẳng lẽ nói đã từng phát sinh qua chư thần hoàng hôn hết thảy bỏ mình? Sauron cất bước tiến lên, có thể nhìn thấy bộ này quyển sách dài 1.8 m, rộng 1.2 m, 10 phần quái vật khổng lồ. Tại trang bìa danh tự phía dưới, có từng hàng văn tự ghi chép, nghiên cứu chúng ma chi đạo, tức là nghiên tập vực sâu không đáy bản. Thân, nó phẫn nộ, căm hận, nổi giận hỗn loạn phía dưới chôn giấu thượng cổ học thức. Như là ám mạc ma thú đem người bị hại đầu lâu chăm chú bao khỏa. Ngoặc kép chấm chấm. Ta hiểu rõ đến vực sâu không đáy là vạn vật ban đầu lúc hắc ám hỗn loạn đầu nguồn. Nó không có thiện ác, nhưng điểm vẻn vẹn thuần túy lại khó lường hỗn loạn, nguyên thủy mà tự nhiên. Có ai có thể tin tưởng mặt đất cùng sinh mệnh, cây cối cùng dòng suối khởi nguyên từ hỗn loạn như thế? Ngoặc kép chấm chấm. Ta hy vọng tại bị vực sâu không đáy chiến thắng trước tìm tòi đến càng nhiều tri thức. Nhưng quần ma đã biết được ta đối tri thức khao khát. Bọn hắn sợ hãi tại ta lực lượng, chiến loạn đem hàng, ta chỉ có thể hướng sớm đã không còn thờ phụng chúng thần cầu nguyện. Nguyện ta trí tuệ làm ta may mắn còn sống sót, cần cầu nguyện như trên. Đoạn văn này, tựa hồ là Aham lưu lại, dùng để giải thích hắc ám chi quyển tồn tại. Đọc đoạn văn này, để Sauron giật mình thấy được một cái điên cuồng chân lý cầu đạo người. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo, đối phương lại bị lòng hiếu kỳ thúc đẩy, thăm dò vực sâu không đáy, coi người nhìn chăm chú vực sâu thời điểm vực sâu vậy tại nhìn chăm chú ngươi. Ác vang sẽ không để cho Aham lâm vào điên cuồng, nhưng nghiên cứu vực sâu bản thân sẽ để cho hắn càng ngày càng điên cuồng. Một cái hỗn loạn vô tự thế giới, một cái tràn ngập điên cuồng, bạo ngược, giết chóc các loại tất cả mặt trái lực lượng tập hợp thể thế giới. Mong muốn nghiên cứu nó, nói nghe thì dễ, khi Tu Sinh Noaham bắt đầu biên soạn hắc ám chi quyển lúc, sớm đã rõ ràng biết bộ này quyển sách tuyệt đối hội dẫn tới cái kia chút cường hãn ác ma chú ý. Thậm chí liền vực sâu không đáy bản thân đều hội nhìn chăm chú hắn. Nhưng vị này điên cuồng học giả, y nguyên cửu tử dứt khoát sáng tạo ra cái này một khoáng thế tác phẩm đồ sộ. Huyết sắc mục lục, đã bao hàm tất cả ác ma chủng loại. Mỗi trang đại biểu cho một loại ác ma, nhưng hiện lên hiện tại Sauron trước mặt vẻn vẹn có 4 trang. Lật ra trang tên sách, có thể nhìn thấy tờ thứ nhất là màu xanh nâu thuộc da. Phía trên khắc vẽ lấy một bộ ác ma đồ án, thoạt nhìn như là một người đại mập mạp, như là thiết giáp trên da, bao trùm lấy một lớp bụi vảy màu xanh lục. Ánh mắt nó nhìn cùng loại với bò sát, tại to lớn đầu to bên trên lộ ra rất nhỏ rất nhỏ. Dưới ánh mắt phương là một chương che kín bén nhọn răng miệng, tráng kiện cánh tay có thể đứng thẳng đủ đến đầu gối. Có chút cùng loại với đại tinh tinh, chính là cuồng chiến ma. Loại này ác ma càng ưa thích tứ chi lấy hành tẩu. Lúc chiến đấu vậy hội giống đại tinh tinh như thế đứng thẳng. Xem như thâm uyên ác ma quân đoàn cao cấp pháo hôi. Chớ xem thường, pháo hôi, cái danh này. Hy ma chỉ có thể coi là cấp thấp pháo hôi. Lại có thể tùy ý đồ sát nhân loại. Thân là cao cấp pháo hôi cuồng chiến ma. Thế nhưng là hàng thật giá thật cấp 3 ác ma. Hoàn toàn có thể ngược giết cái kia đại quang đầu Griffin. Nó có được 21 điểm siêu phàm lực lượng. Vậy chính là có thể đem xe hơi nhỏ tùy tiện ném lấy chơi tình trạng. Mà nó thể chất thuộc tính càng thêm khoa trương, đạt tới 29 điểm. Điều này đại biểu lấy nó thành là một cái nhất hợp cách khiên thịt. Khoa trương thể chất thuộc tính mang đến cực kỳ biến thái sinh mệnh lực, lực phòng ngự cùng sức khôi phục. Đứng ở nơi đó tùy ý súng trường súng săn các loại súng ống công kích. Cũng đừng nghĩ tổn thương đến nó mảy may, thậm chí liền hỏa pháo đều không nhất định làm bị thương nó. Dù là bị địch nhân trọng thương, đều có thể tại cực ngắn thời gian bên trong khỏi hẳn. Tự lành lực so hấp huyết quỷ càng kinh khủng, kích hoạt tương ứng ác ma mục lục, có thể đạt được đối phương bộ phận lực lượng, nhưng hội triệu hồi ra 2 đến 5 chỉ tương ứng ác ma. Bọn chúng sau khi xuất hiện, đem sẽ lập tức phá hủy người nắm giữ, đem huyết sắc mục lục mang về vực sâu. Ngoại trừ cuồng chiến ma tương quan giới thiệu bên ngoài, mặt trên còn có lấy một câu cảnh cáo. Điểm ấy so ác ma pháp điển thân mật rất nhiều. Tối thiểu có sử dụng nói rõ, để hắn không cần giống con ruồi không đầu một chút xíu tìm tòi. Sauron đưa tay sờ về phía huyết sắc mục lục. Chỉ cảm thấy phía trên ngưng tụ một cỗ cực lớn đến khiến lòng run sợ lực lượng. Huyết sắc mục lục hàm cái tất cả ác ma chủng loại. Trong truyền thuyết, Aham thậm chí sáng tạo ra một tờ nào đó cái ác ma vương tử huyết sắc mục lục. Bởi vậy rước lấy kinh khủng nhất truy sát, vậy làm cho cả hắc ám chi quyền trở thành một kiện cường hãn nhất cao đẳng thần khí. Ác ma vương tử, đây chính là vực sâu không đáy vô số ác ma truy cầu chí cao bảo tòa. Vực sâu ý thức chi phối lấy vực sâu không đáy, tương đương với chí cao vô thượng vương, mà ác ca ương tử liền là đối phương người phát ngôn, như là đế quốc thái tử. Rời đi nơi đó, đúng lúc này, từ sau lưng của hắn truyền đến một đạo lạnh nhạt thanh âm. Sauron trong nháy mắt quay người quay đầu. Nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, đó là một người mặc áo bào đen, trên đầu mang theo màu đen mũ trùm, bộ mặt đều ẩn tàng trong bóng đêm bóng dáng. Hắn có thể cảm nhận được, trên người đối phương tràn ngập to lớn năng lượng tử vong. So tòa này dưới mặt đất trong huyệt động khí tức tử vong còn muốn nồng đậm, như là một bộ trần chôn dưới đất mấy ngàn năm thi thể. Nhìn thấy hắn quay người về sau, đối phương bỗng nhiên thâm trầm cười nói, nguyên lai ngươi vị này thích khách liên minh hạt giống thích khách. Lại tới đây chính là vì cướp đoạt chúng ta đồ vật. Ta vì cái này một ngày đã chuẩn bị quá lâu. Quá lâu, chỉ cần đem phần này bảo vật dâng lên đi, tuyệt đối có thể cho ta được đến chủ ta ban thưởng. Cút cho ta ra mộng cảnh thế giới. Nếu không đừng trách ta lột ngươi ra chế thành ma văn quyển trục. Vị này người áo đen chính là lúc trước trong hiện thực điều khiển thi thể cái kia phía sau màn hắc thủ. Đối phương chuẩn bị lâu như vậy, thuần túy là vì giành phần này bảo vật. Thật có lỗi, ta nhìn thấy, kia chính là ta. Sauron nhếch miệng một cười, từ mi tâm tuôn ra từng tia từng sợi màu xám sương mù. Quán chú đến trước mặt quyển sách bên trên, ông, quyển sách tách ra hắc sắc quang mang, sau đó chuẩn xác chui vào đến hắn mi tâm. Đây chính là thần khí phương pháp tế luyện, lấy bản nguyên linh hồn vì nhiên liệu, đem tỉnh lại cũng chiếm cứ. Đối phương từ bắt đầu liền không định thả qua hắn. Sauron tự nhiên không có khả năng đem món bảo vật này chắp tay nhường cho. Vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Người áo đen trên thân tuôn ra ra hắc vụ, hóa là một cái dữ tợn đầu lâu hướng Sauron nhào tới. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.